Giang Sơn, quyển 3 chương 19, con mồi, 1 cộng 2 cộng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 19, con mồi một hướng đông lục hợp viện 15, nơi đó có một con sông, giống như một cái ngọc đái trải dài, tự nam hướng bắc chảy xuôi. Mặc dù có trăng, nhưng mà mây đen mỏng manh đem ánh trăng che lấp hơn nửa, ánh trăng hôn ám chiếu lên trên mặt đất, bóng người lấp loáng, chiếu lên trên mặt sông, tựa như vô số oan quỷ đứng ở bên Minh Hà địa ngục. 30 người, 30 cây đao, 30 cây cung, 300 mũi tên. Từ đầu che đến chân, chỉ để lại 30 đôi mắt như sói hoang cùng rắn độc, vô luận là ai, bị một đôi mắt trong đó nhìn chằm chằm có lẽ sẽ nổi da gà, nếu 30 đôi mắt như vậy nhìn chằm chằm cùng một người, có lẽ sẽ hù chết hắn. Những võ giả này phẩm cấp đạo số có lẽ cũng không phải quá cao, nhưng mà thủ đoạn giết người của bọn họ tuyệt đối không yếu hơn võ giả cao hơn, thậm chí thủ pháp còn muốn cao minh hơn rất nhiều. Võ giả chân chính, theo đuổi là áo nghĩa cùng tinh túy của bản thân võ đạo. Những người này, theo đuổi chỉ là thủ pháp giết người, dùng bất cứ thủ đoạn tối tệ nào đi chu sát mục tiêu. Nếu ngay mặt tương đối, bọn họ thực dễ dàng bị cao thủ võ đạo đánh bại, nhưng mà ở dưới tình huống không theo quy tắc, bọn họ có thể chu sát võ giả có đạo số so với bọn hắn cao hơn rất nhiều. Người cầm theo đèn lồng từ trong đám người chậm rãi đi ra. Hắn một thân áo bào cho toàn thân cao thấp cũng chỉ lộ ra hai mắt tàn khốc mà lạnh lùng, trong tay cầm theo đèn lồng. Đó là cung đăng, cùng cung đăng màu vàng do vị Quách Công Công treo ở ngoài viện vị Lưu Cầm bị bắt trong lục hợp viện kia giống nhau như đúc, tỏa ra ánh sáng vàng âm u. Trên giấy dầu chụp đèn, có một hàng chữ lớn bằng bút lông viết vòng quanh. Nhật Nguyệt Tinh Thần Dịch Hốn Chú, cung đăng nhẹ nhàng chớp lên, hào đường bên bờ Minh Hà. Tang nhàn nhạt nọ tựa như câu hồn dẫn người áo bào cho thanh âm bình tĩnh mà lạnh nhạt. Nhớ kỹ ngọn đèn này, giết sạch người bên trong. 30 đôi mắt sắc bén mà tàn khốc chăm chú vào cung đăng, tựa như đều đem mỗi một chi tiết của ngọn cung đăng này đều ghi nhập trong đầu vậy. Panda rất nhanh, người áo bào cho lại từ trong lòng lấy ra một bức họa, mở ra quyền trục, mặt trên vẽ là một người, một tiểu hài tử hơn 10 tuổi, mặt mày đúng là Lưu Cầm cháu của Càn Vương gia. Đây là mục tiêu của các ngươi, người áo bào cho lãnh khốc nói. Giết hắn, đợi cho xác định những người này đem hình trong bức họa ghi tạc vào trong đầu, người áo bào cho đem họa quyền châm vào cung đăng, đốt thành cho tàn. Trương Tam, Lý Tứ, Vương Ngũ, người áo bào cho chậm rãi nói, nếu nói đây là tên, không bằng nói cái này chỉ ba là danh hiệu mà thôi. Ba người bịt mặt đồ đen ứng tiếng bước ra khỏi hàng. Ba người các ngươi đều dẫn một đội, mỗi đội 10 người từ ba mặt nhập viện. Người áo bào cho nhân phân phó nói. Ở trước khi không có nhìn thấy cung đăng, không thể hành động thiếu suy nghĩ, một khi phát hiện, giết không tha. Ba người đồng thời xác nhận, các huynh đệ, đi thôi, hành động của các ngươi tối nay, sẽ vì chính các ngươi cùng gia tộc các ngươi kiếm về ích lợi không thể đo lường. Người áo bào cho vung tay lên, thăng chỉ phương hướng lục hợp viện. Giết, ba đội nhân mã tựa như ba đạo tia chớp, ở cùng thời gian chớp động, dưới ánh trăng hôn ám, binh phân ba đường, như u linh trong bóng đêm lẻn hướng lục hợp viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quân đội chân chính mà đến, có lẽ không nhất định có thể rất nhanh tiến vào lục hợp viện, nhưng mà đối với nhóm người này nhiều năm chuyên gia hoạt động trong bóng đêm mà nói, cho dù lục hợp viện có trọng binh bảo hộ, bọn họ cũng không chút nghi ngờ chính mình sẽ thoải mái lên vào. Nếu thế giới này thực sự chính là loại người này, loại người giống như U Linh, bọn họ khẳng định tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Bọn họ có thể thành công. Phía sau người áo bào cho bỗng nhiên truyền đến một thanh âm quái dị tựa như một vị lão nhân thở dài trước khi chết vậy. Không thể, người áo bào cho phi thường rõ ràng. Vậy ngươi để cho bọn họ đi chịu chết. Trong tiếng thở dài, một lão ẩu thoạt nhìn thực già nua chậm rãi xuất hiện, chính giữa mi tâm của bà lão có một viên bướu thịt thật nhỏ, thoạt nhìn thực quỷ dị tựa như mạnh bà ở bên cầu nại hà cho người ta uống mê hồn thang vậy. Bà ta chống một cây quải trượng lớn bằng cánh tay, thoạt nhìn rất đơn giản. Không phải chịu chết, người áo bào cho thản nhiên nói, là chết có giá trị, cái này có cái gì khác nhau, chịu chết bất quá là không công mà chết đi, mà từ có giá trị, đó là nói bọn họ chết sẽ cho chúng ta trợ giúp rất lớn. Người áo bào cho trong thanh âm lộ ra lạnh lùng cùng tàn khốc từ trong xương cốt. Lão ẩu khe khẽ thở dài, cũng không có nói gì. Người áo bào cho cười lạnh nói. Lấy nữ nhân nọ rào hoạt không có khả năng đoán không được sẽ có đám nhân mã này xuất hiện ở nơi đó, nàng khẳng định cũng đã chuẩn bị tốt rồi. Nàng là ở chờ quân nhập bẫy, lão ẩu mắt nhìn đám người kia đi xa cảm khái nói. Nếu công kích quá đơn giản mà nói, nàng nhất định còn có thể phòng bị, nhưng mà đám người này là tinh nhuệ ta dốc lòng tài bồi, thậm chí còn có một phần khả năng thành công, nữ nhân nọ muốn diệt được bọn họ, nhất định phải tốn một phen tâm tư, cũng muốn trả giá rất nặng. Người áo bào cho lạnh lùng nói, công kích cường hãn như vậy qua đi, nàng nhất định sẽ nghĩ đây là chúng ta đã dốc lực một trận, một người sau khi trải qua một phen chiến đấu thảm thiết, đề phòng nhất định sẽ lỏng xuống, vào thời điểm lôi lỏng này, cũng liền ẩn chứa cơ hội của chúng ta. Cơ hội, đầu nói, sát chiêu của ta, cũng ngay trong. Đúng, người áo bào cho nháy mắt này. Lão ấu hơi trầm ngâm, thở dài nói. Hy vọng bọn họ không cần chết không, cũng hy vọng sát chiêu của ngươi thật có thể làm chút chuyện. Người áo bào cho hơi chấm mặc rốt cuộc dùng một loại thanh âm cực kỳ khẳng định nói. Nhất định, Tiết Phá Dạ nghe được thanh âm Quách Công Công, lập tức ra cửa, đóng lại cửa phòng sau, bước nhanh đi tới tiền thính. Tiểu Thạch Đầu thế mà thực nhu thuận trốn ở mặt sau, mà Quách Công Công cũng đã đi tới ngoài cửa cười cười nhìn Tiết Phá Dạ sau cửa lại đây thế mà mang theo một chút thân cận nói. Còn đang bận sao, chúng ta đi tới nơi này, rất là khát nước muốn kiếm chén trà để uống, cũng không biết có thuận tiện hay không. Thuận tiện, Tiết Phá Dạ ha ha cười nói. Đó tự nhiên là thực thuận tiện, mời Quách Công Công ở bên cạnh bàn ngồi xuống, rót trà, ngồi xuống nói. Công Công khuya như vậy còn không nghỉ ngơi sao? Quách Công Công ánh mắt nhìn quét chung quanh, nhìn thấy trên bàn lưu lại chén trà, đó là chén trà mê dược Lưu Cầm mới vừa rồi uống xong, hỏi ngược lại. Thì ra ngươi bên này còn có khách sao? Tiết Phá Dạ ha ha cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá là gia tình nhàn chán, lại đây trò chuyện không có khách gì. Ta ở trong này nhân sinh không quen, nào có khách gì, chỉ sợ ta muốn kiếm vào người bạn, người khác cũng không xem được. Tựa như ta muốn cùng Công Công giao tâm, Công Công có thể để ý sao? Hà hát Quách Công Công cười gượng hai tiếng uống ngụm trà, mới thấp giọng nói. Lần này trong viện không yên ổn, các nơi đều gấp chút, chờ qua đợt này, tất cả đều sẽ tốt. Từ Phá Dạ ra vẻ nghi hoặc nói. Khôn yên ổn, như thế nào không yên ổn, ta cảm thấy tốt lắm. Ảnh mắt đồng tình nhìn Tiết Phá Dạ, ha ha Quách Công Công dùng một cười gượng hai tiếng, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ cúi đầu uống trà. Hoan Đầm tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Ivanda Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 19, con mồi. 2. Tiết Phá Dạ liếc mắt nhìn Quách Công Công, thái giám này chết dẫm lúc này đột nhiên chạy đến nơi đây, khẳng định là có cổ quái, nhưng mà hắn đến tột cùng là tại sao Tiết Phá Dạ thật ra cũng không biết. Nếu nói là bởi vì Lưu Cầm mà đến, vậy cũng không tránh khỏi quá mức quỷ dị đi, cho dù là bắt cóc Lưu Cầm, mình cũng là một lát trước mới quyết định xuống, Quách Công Công này làm sao có khả năng biết. Nhìn Quách Công Công chậm rãi uống trà, thường thường nghiêng tai lắng nghe cái gì, thật đúng là không tính nhất thời sẽ bước đi, điều này làm cho Tiết Phá Dạ trong lòng có chút gấp quá. Trong lục hợp viện, người bên ngoài lên vào lặng yên không một tiếng động, chia làm ba đường ở trong hành cung không lô qua lại. Cho dù có người thủ hộ cảnh giác phát hiện manh mối, nhưng mà loại manh mối này chỉ trong nháy mắt liền bị bóp chết, tất cả đều quy về bình tĩnh, nhóm người này có trật tự cũng có trí tuệ xuyên qua lục hợp viện. Bên trong hành cung này, hộ vệ trưởng công chúa mang đến cùng hộ vệ trong viện lúc trước đã an bài thêm cùng một chỗ, nhân số vượt qua 300, phân tán ở các góc hành cung, không hề nghi ngờ, ở thiền quyên viên của trưởng công chúa cùng ở ngoài sân chỗ Lưu Cầm ở là nơi thủ hộ nghiêm ngặt nhất. Hộ vệ ở ngoài chỗ sáng cùng ẩn từ một nơi bí mật gần đó, thời khắc cảnh giác thích khách tiến đến. Từ sau khi phát sinh sự kiện Lưu Cầm gặp chuyện, làm đô thống Vũ Lâm vệ cùng thị vệ trưởng Loan Giá trưởng công chúa lần này, Đinh Giật Thủy chung là cân trọng, ngay cả khi ngủ cũng đều hận không thể trợn tròn mắt. Lần này được ủy nhiệm làm thị vệ trưởng, dẫn theo Vũ Lâm vệ tiến đến bảo hộ Loan Giá, không thể nghi ngờ là một loại khẳng định năng lực đối với hắn. Vũ Lâm Doanh là cấm vệ quân hoàng gia thuộc loại nội đình hộ vệ quân cùng kinh đô tam đại cảnh vệ quận đội không có quan hệ gì, phụ trách chủ yếu chính là an toàn hoàng cung nội viện. Kinh đô phủ tử y phụ trách an toàn bên ngoài kinh đô hoàng cung, Vũ Lâm Doanh phụ trách an toàn nội đình. Nếu nói kinh đô phủ tử y thành phần còn có chứa ý tư hỗn độn, như vậy Vũ Lâm vệ khảo hạch nghiêm khắc rất nhiều, trừ bỏ năng lực cá nhân vượt qua người thường, gia tộc cùng lịch trình trưởng thành đều phải trải qua thẩm tra nghiêm khắc. Tiên hoàng từng nói qua. Nếu nói trung tâm, không ngoài Vũ Lâm, có thể thấy được địa vị của Vũ Lâm Doanh ở trong lòng hoàng thất. Mà mỗi một Vũ Lâm vệ trong Vũ Lâm Doanh cũng quả thật có cá tính kiên nghị cùng tín nhiệm trung trinh, trở thành một đạo bùa hộ mệnh bên người hoàng gia. Đối tượng Vũ Lâm Doanh nguyện trung thành là hoàng đế bệ hạ, là toàn bộ hoàng thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã kinh qua khảo nghiệm Vũ Lâm vệ cổ đào ở trong Vũ Lâm Doanh tràn đầy uy danh, thậm chí trong hộ vệ lần này đảm nhiệm phó đô thống, nhưng mà hắn lại quay giáo một kích ở trước Ngọc Bài phường đi đâm Lưu Cầm, độ trung trinh Vũ Lâm Doanh đã bị một lần khảo nghiệm thật lớn. Vũ Lâm Doanh không ít người trong lòng lại mơ hồ tồn một cái ý niệm dám nghĩ mà không dám nói trong đầu. Là vị quý nhân nào sai sử cổ đào làm việc phạm thượng? Mọi người trong lòng rõ ràng, trừ bỏ người trong hoàng thất, lực lượng bên ngoài thật sự khó có thể thẩm thấu tiến Vũ Lâm Doanh, lại càng sẽ không có cơ hội đi mua được Vũ Lâm về. Sau lưng Cổ Đào, đương nhiên là có một đôi tay không thể kháng cự khống chế hắn. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Đinh Giật uống rượu, thần sắc âm trầm, cơ nhục trên mặt hơi hơi run rẩy. Chỗ của Lưu Cầm Thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng mà không có mấy người biết, nếu muốn tiến vào gian nhà thực bình thường nọ, đó là có bao nhiêu khó khăn, trừ bỏ vài tên Vũ Lâm vệ tần công công khâm điểm ra, thì cái viện kia còn có rất nhiều thứ quỷ dị. Ngay cả đường đường đô thống Vũ Lâm vệ, đều không thể dễ dàng đi qua. Tuy rằng chuyện mà tần công công phân phó xuống dưới phần lớn đều rất đơn giản, nhưng mà sự tình đơn giản này không có bất luận kẻ nào dám vi phạm. Tựa như ngày đầu tiên khi Lưu Cầm đi vào, tần công công chỉ phân phó ngoại trừ Vũ Lâm vệ chính mình khâm điểm ra, bất luận kẻ nào cũng không được đến gần, cái đạo mệnh lệnh này cũng đã thành một đạo cấm lệnh. Ngẫm lại Quách thái giám chọc người chán ghét kia thế mà có thể dùng thân phận chấp sự thái giám ngẫu nhiên đi qua chỗ kia, thậm chí còn có một đôi tỷ đệ khó hiểu ở khu nhà bên cạnh, Đinh Giật hận ngứa răng. Bất quá loại hận này cũng không có làm cho hắn yên lặng lâu lắm, một trận tiếng tiêu trúc rồn rập bỗng nhiên vang lên ở bầu trời đêm yên tĩnh. Đinh Giật khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh tàn khốc, rốt cuộc đã đến. Tiết Phá Dạ cùng Quách công công ở cùng thời gian nghe được tiếng chói tiêu trúc tại nọ. Quách công công vốn vẫn yên lặng uống trà làm cho Tiết Phá Dạ đã muốn đau đầu, thần sắc trở nên quái dị hẳn lên, kìm lòng không được muốn đứng lên, chỉ đứng một nửa thoáng nhìn Tiết Phá Dạ dùng một loại ánh mắt cực kỳ quái dị nhìn mình, nhất thời bất động, nửa đứng nửa ngồi, vô cùng xấu hổ. Công công thích phóng pháo, Tiết Phá Dạ hắc hắc cười nói, hôm nay ngày mấy, bên ngoài lại giống như phóng pháo. Quách công công lại là cười gượng hai tiếng, nhưng mà lực chú ý hiển nhiên không ở bên này, ánh mắt như có như không hướng phía ngoài cửa, tựa như đang chờ đợi cái gì. Ở trong hậu viện, Tiểu Thạch đầu tựa ở bên cửa sổ, hướng trong phòng nhìn xung quanh, nhìn thấy Lưu Cầu Ẩm vẫn không nhúc nhích nằm ở trên một cái ghế, khớp hàm căn chặt, mà Lục Nương Tử đang lo lắng qua lại ở trong phòng, thoạt nhìn có đầy bụng tâm tư. Ariety Tiểu Thạch đầu nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, đại tỷ tỷ không phải nói cho tiểu chủ nhân uống thuốc sao? Như thế nào tiểu chủ nhân còn chưa có tỉnh? Hắn tuổi tuy rằng nhỏ, nhưng mà tâm tư cũng rất cẩn thận, thấy tình hình trong phòng có chút quỷ dị, tuy rằng không biết đến tột cùng phát sinh sự tình gì, nhưng mà Vân cảm thấy Lục Nương Tử có mưu đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cùng Tiết Phá Dạ quan hệ thân mật, nhưng mà đối với Lục Nương Tử cũng chỉ Vân duy trì tôn kính trên mặt, lúc này cảm giác Lục Nương Tử hành động quỷ dị, lập tức sinh ra tâm cảnh giác, tùy tay kéo qua một cây mộc côn, nằm ở trong tay. Lục Nương Tử tự nhiên là vạn phần lo lắng, vốn tưởng rằng tối nay mạo hiểm đem Lưu Cầm bắt cóc ra Lục Hợp Viện, nhưng mà Quách công công đột nhiên đến, hơn nữa lại dùng rằng không đi, vậy đã có thể quấy rầy kế hoạch vốn có, vài lần muốn lao ra đi chế phục Quách công công, nhưng mà Tiết Phá Dạ không có chỉ thị, trong lòng cũng rõ ràng ở trong Lục Hợp Viện này không thế vọng động, cho nên chỉ có thể nhẫn nại bất động. Vù, lại là một tiếng tiêu trúc chói tai. Lần này thanh âm thế mà cách quá gần, tựa như vang lên ở bên tai, Lục Nương Tử thân thể chấn động, nàng kinh nghiệm giang hồ lịch lãm, đương nhiên biết cái thanh âm này cũng không bình thường, chỉ sợ là ám hiệu nào đó, cho nên lập tức chế trụ mấy cây ngân châm ở trong lòng bàn tay, một khi có hành động khác thường, vô luận như thế nào cũng phải khống chế được Lưu Cầm. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Chương 19, Con Mồi. 3, một tiếng tiêu trúc này vang lên, Tiết Phá Dạ cùng Quách công công tự nhiên cũng nghe được. Lúc này đây Quách công công rốt cuộc ngồi không được, bước nhanh đi đến chỗ cửa lớn, hướng tới sân cách vách nhìn lại. Xảy ra chuyện gì? Tiết Phá Dạ chậm rãi đi tới, thấp giọng hỏi nói. Công công vì sao khẩn trương như thế? Khẩn trương? Quách công công liếc mắt nhìn Tiết Phá Dạ một cái, the thế thấp giọng nói. Ta khi nào khẩn trương qua? Tiết Thạch đầu có chút lời nói cũng không thể nói lung tung, ta chỉ nghe cái thanh âm này cổ quái, cho nên đi ra nhìn xem. Ngay tại trong nháy mắt hai người nói xong câu đó, một trận vũ tiễn như từ trên trời giáng xuống đánh về phía chỗ khu nhà của Lưu Cầm. Một trận vũ tiễn này tới quá mức đột ngột, bốn gã Vũ Lâm vệ phân tán ở trong viện căn bản không có dự đoán được, phốc một tiếng, đã có một gã Vũ Lâm vệ đầu vai trúng tên, xâm nhập cốt tủy. Một đợt vũ tiễn này chẳng những đột ngột hơn nữa nhanh chóng, lực đạo cũng rất mạnh. Mấy tên Vũ Lâm vệ này dù sao cũng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, đột nhiên thấy cường địch cũng không hốt hoảng chút nào, ở né tránh trong lúc tên nhọn tiếng đao vang lên, rút ra yêu đao vũ động, mấy đoàn ngân quang lóe lên, đã chặn được một đợt vũ tiễn này, Vũ Lâm vệ bị trúng tên nọ cũng cắn răng chống đỡ, tay kia đem yêu đao huy động, đem tên nhọn đánh úp lại đều ngăn trở. Một đợt vũ tiễn qua đi, mấy tên Vũ Lâm vệ trầm giọng hô. Có thích khách, kiên định chạy vội tới trước cửa phòng, chấp đao hộ vệ toàn bộ tinh thần đề phòng. Kẻ địch nhất thời cũng không có hiến thân, ngược lại là trong rừng cây phía sau núi truyền đến từng trận thanh âm kim loại giao kích chói tai cùng tiếng kêu thê lương thảm thiết. Những cỗ máy giết người này hiển nhiên là đã va chạm cùng hộ vệ nấp ở chỗ tối, ở trước khi công kích vào khu nhà, giống như mưa rền gió dữ đối với các hộ vệ ẩn nấp ở bốn phía tiến hành thanh tiễu. Sơn Đần, Tiết Phá Dạ rốt cục đã nghe được tiếng kêu thảm thiết thê lương ở bên ngoài, nhíu mày, thần sắc ác liệt. Vũ Lâm vệ phát ra tiếng hô, có thích khách, làm cho Tiết Phá Dạ trong lòng cả kinh, nhưng vào lúc này, Lục Nương Tử cũng bước nhanh lại đây, mày liêu cao lại, kề sát vào thấp giọng nói. Có thích khách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Phá Dạ lôi kéo Lục Nương Tử bước nhanh về phía sau, thấp giọng hỏi. Liêu Cầm thế nào, còn đang ngủ say, Lục Nương Tử thấp giọng nói. Đến tột cùng ra chuyện gì? Tiết Phá Dạ đến cửa hông, lấy ra cung tiến chính mình đặt ở nơi đó, nghiêm túc nói. Có lẽ thực có thích khách lại đây, kế hoạch của chúng ta chỉ sợ không được, nhanh cứu tỉnh Liêu Cầm, chuyện bắt cóc ngày sau lại nói. Lục Nương Tử có chút không cam lòng, nhưng mà nghe được thanh âm giao đấu cùng tiếng kêu thảm thiết thường truyền vào trong tai cũng rõ ràng tình thế nguy cấp, cắn răng một cái, thân thể mềm mại thẳng chạy đi về phía nhà sau. Tiết Phá Dạ nắm lên hộp tên đều ở sau người, tay cầm trường cung, cũng bất chấp Quách Công Công, theo ở phía sau Lục Nương Tử chạy về phía nhà sau. Quách Công Công hoàn toàn không có chú ý tới hành động của Tiết Phá Dạ cùng Lục Nương Tử, đứng ở trước cửa, nghe tiếng chém giết nặng nề tàn ra ở bốn phía, trên mặt ấm tình bất định, mơ hồ lộ ra một tia hưng phấn. Lục Nương Tử trong tích tắc đẩy cửa ra, như là kinh hãi, đứng ngần ra ở trước cửa. Làm sao vậy? Tiết Phá Dạ ngưng thần đề phòng, không chừng chiến hỏa tùy thời đều lan tràn đến chỗ của mình, tay phải nắm cung kiên định mà có lực. Tác giả, Sa Mạc An Đáp, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Người không thấy, Lục Nương Tử thân thế nhẹ nhàng run run, Tiết Phá Dạ tiến lên vừa nhìn, chỉ thấy trong phòng trống trơn, không có một người, Liêu Cầm vốn gục ở trên bàn đã không thấy tung tích. Sao lại thế này, Tiết Phá Dạ nhíu mày, nhìn trái nhìn phải, cái gian phòng này rất đơn giản, nếu như ẩn giấu người thực dễ dàng có thể nhìn ra, hắn rất nhanh xác định Liêu Cầm sẽ không giấu ở bên trong. Lục Nương Tử cũng nhanh nắm ngân châm, cắn môi ảo não nói không nên lời. Dược tính qua rồi sao? Tiết Phá Dạ hoài nghi là dược tính đã qua, Liêu Cầm lợi dụng thời gian mà chạy đi. Sẽ không, Lục Nương Tử thực khẳng định nói. Ta dùng là lăng hư tán, nhanh nhất cũng phải 2 canh giờ. Tiết Phá Dạ mày càng cau lại, hơi trầm ngâm, bỗng nhiên lui về trong viện, nhìn trái nhìn phải, rốt cuộc thở dài, bất đắc dĩ nói. Tiểu thạch đầu, lúc này, ngươi cho sư phụ ngươi thêm cái loạn gì đây? Chỗ góc vườn hoa của viện, một khối đá lớn đặt ở nơi đó, Tiết Phá Dạ nhớ rõ tăng đá này lúc trước cũng không có ở tại chỗ này, khẳng định là Tiểu Thạch Đầu đã chuyển qua nơi này. Nếu đoán không sai, Tiểu Thạch Đầu đã cõng Liêu Cầm từ nơi này rời khỏi. Nghe thanh âm bên ngoài càng ngày càng tạp, sát ý cũng càng ngày càng đậm, Tiết Phá Dạ lo lắng trầm giọng nói. Thì cẩn thận, không chút do dự vọt đi qua, đạp lên tảng đá, xoay người lên tường, nhẹ nhàng nhảy xuống. Tiết Phá Dạ thân thủ nhanh nhẹn linh hoạt cùng trước kia khác nhau rất lớn, Lục Nương Tử sau khi nhìn thấy, không khỏi rất là ngạc nhiên, nàng làm sao biết đây là do tiêu hồn tâm pháp, nay Tiết Phá Dạ thậm chí là Tiểu Thạch Đầu, thân thể cơ năng đã nhanh chóng tiến hóa, ngắn ngủn mấy ngày, đã là thay hình đổi dạng không ít. Đinh Dật bái phục ở trước mặt Tần Công Công, vô cùng cung kính, mang theo một tia lo lắng bấm. Công Công, nhà bên kia tựa như xảy ra chuyện, Tần Công Công nửa híp mắt thản nhiên nói. Nếu xảy ra chuyện, ngươi vì sao không đi trợ giúp? Nhưng mà, Đinh Dật ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tần Công Công một cách thật cẩn thận trả lời. Nhưng mà Công Công hạ qua cấm lệnh không cho bất kỳ người nào tới gần chỗ nợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Công Công dùng một loại ánh mắt quái dị dừng ở Đinh Dật, rốt cuộc phất tay nói. Đi thôi, bảo trụ hắn. Đinh Dật đương nhiên biết, hắn, là ai, khóe miệng nổi lên nụ cười, có vẻ có chút hưng phấn. Vâng, Công Công, hắn vốn tựa như một con chó nhu thuận, nhưng ở một chốc đứng dậy, đã biến thành một con ác lang tùy thời có thể cắn nuốt con mồi, mang theo uy thế sắc bén chạy ra ngoài, trầm giọng nói. Phát lệnh Tây Huyền, một gã Vũ Lâm vệ võ trang hạng nặng bên người từ phía sau rút ra một ống trúc hình tròn, đặt ở bên miệng thổi lên, một trận tiêu trúc vang lên, không bao lâu sau, trong tiếng tiêu trúc toàn bộ lục hợp viện nhất thời bóng người lấp loáng, các hộ vệ chỗ sáng cùng chỗ tối, giống như thủy triều tràn hướng Tây Huyền Liêu Cầm ở bên kia lao đi, dưới ánh trăng, bóng ảnh lên xuống, bóng người không dứt cũng không biết có bao nhiêu người. Đinh Dật cũng không có tạm dừng, ở một chốc tiếng tiêu trúc vang lên, nắm chặt chuôi đao, giống một con dã lang đói khát, xuất lĩnh hơn 10 vũ lâm vệ, lao thẳng tới hướng Tây Huyền. Toàn bộ binh lực lục hợp viện, hơn phân nửa đều lao thẳng về phía Tây Huyền bên kia. Tấn Công Công nhìn nhóm Vũ Lâm vệ đi xa, trên gương mặt già nua như gỗ khô nọ thế mà lộ ra một tia cười quỷ dị, đó là nụ cười đặc hữu khi thợ săn thấy con mồi mới có. Hắn nếu là thợ săn, như vậy con mối là cái gì? Tác giả, Sa Mạc An Đần, bản quyền Bạch Ngọc viết Iaden, cách chương.